Không, mình chưa học tới ngoại đạo. Cái phần mình đã học rồi, cái phẩm chư thiên ấy, cái bị dò lại dùm tôi cái phẩm chư thiên đi. Dò lại dùm tôi cái phẩm chư thiên đi. Khổ thiệt. Khổ thiệt. Không, mà nói cho tôi ôm lại chứ. Ôm lại chứ. Ôm lại một chút. À, đi chờ một chút đi. Tôi muốn nghe. Chút coi như mình đi qua ta này. Cực kỳ kinh gì đó mà nói là chưa thì thôi tôi cũng xin cúi chào. Nhưng mà cái này học rồi, bây giờ tôi đang đi tìm cái chú giải đây. Tôi đang tìm chú giải đây. Đây cái bài kinh đó là bài kinh kỳ viên à, bài kinh kỳ viên nha, bài kinh kỳ viên, bài kinh kỳ viên. Tức là các vị nhớ bài kinh trồng rừng không? Các vị nhớ bài kinh trồng rừng không? Bài kinh trồng rừng là nó tới bài kinh kỳ viên đó, tức là bài kinh trồng rừng trước rồi đến bài kinh kỳ viên là nó có chứ. Mà bên đây á, thì người ta chỉ cần nhớ là để cái bài kinh nó gọi là Vana Rupa, rồi cái bài tìm tôi đi Vana Rupa Sutta là kinh đồng rừng nhé. Rồi tiếp sau đó là bài kinh Chetavana Sutta đấy, cho chứ sao không, bài kinh kỳ viên. Đây này, về kinh nghiệm viên thì trong đây người ta mới giải thích thế này. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp ở đây đó là thánh đạo. Nghiệp, các vị có thấy chữ nghiệp minh và tâm pháp không? Nghiệp, nghiệp minh và tâm pháp thì nghiệp ở đây tiếng Bali kêu là căm á, ám chỉ cho mắt gác chi tâm nè à, là tâm sở tư trong thánh đạo. Nhưng mà đó là nói cho người học ở thì đàm, còn nếu mà mình đối với một cái người mà không biết thì mình cứ nói là tâm thánh đạo là được rồi nha. Bởi vì tâm nào tâm thì cái tư nó quan trọng nhất, mà nếu mà người không học gì hết thì nó đây là tâm thánh đạo à, nghiệp minh, minh ở đây là gì?